Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa gửi một lá thư cho lãnh chúa Hatton về nơi ở của Deveron. Nếu có bất kỳ thay đổi nào sau khi tôi nhận được phản hồi, tôi sẽ gửi cho cậu một con chim bồ câu đưa thư. Cậu cũng nên mang theo một con phòng khi có điều gì bất ngờ xảy ra và cậu cần liên hệ với tôi. Cậu hiểu rồi. À mà đợi một chút. Yuder, người đã quay đi, dừng lại và nhìn lại. Kisia đang trầm ngâm nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy da. Anh có dặn dò gì thêm không? Yuder, cậu vẫn chưa thể hiện giới tính thứ hai của mình, đúng không? Vâng, đúng rồi. Yuder thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ về giới tính thứ hai thốt ra từ miệng Kisia. Gakan Bolanvan đi cùng cậu là một alpha đã thức tỉnh. Tôi nói đúng chứ? Đó là những gì tôi đã nghe được. Kisia Lao đang cố nói cái quái gì vậy? Không thể kiểm soát nét mặt của mình do căng thẳng. Nó cứng lại một cách vô thức. Có thể còn một điều nữa mà cậu nên lưu ý, đó có thể là một sự hiểu lầm. Nhưng chúng ta đã nhận được báo cáo rằng dường như có dấu hiệu của giới tính thứ hai bộc lộ ở Jimmy Ocker. Ý anh là, Jimmy, tôi không chắc. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về các dấu hiệu biểu hiện của giới tính thứ hai. Ngay cả khi các dấu hiệu biểu hiện xuất hiện, điều đó không nhất thiết có nghĩa là giới tính thứ hai của em ấy sẽ biểu hiện ngay lập tức. À hát, tôi hiểu rồi. Yuder yếu ớt gật đầu. Cảm thấy sự lo lắng và cảnh giác của mình lập tức nguội đi. Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn vì đã quá căng thẳng. Cho dù có dấu hiệu, cũng chỉ là sốt nhẹ. Có vẻ như đứa trẻ cũng không có biểu hiện gì. Nhưng cẩn thận cũng không sao. Tôi hiểu. Cậu tự hỏi liệu có tốt hơn nếu không đưa Jimmy đi cùng hay không. Nhưng do dự khi nhớ lại khuôn mặt vô cùng hạnh phúc của cậu bé, Yuder quyết định rằng cậu ấy sẽ chú ý đến Jimmy nhiều hơn. Xét cho cùng, dù là Gakan hay Jimmy, tôi cũng phải chú ý như nhau. Trong khi cậu ấy đang nghĩ rằng Gakan sẽ cảm thấy khá sai lầm nếu cậu ấy biết. Kisia quan sát khuôn mặt của Yuder và tiếp tục. Cho đến nay, không có trường hợp nào biểu hiện giới tính thứ hai trong bộ phận. Nhưng sau khi nhận được báo cáo đó, tôi cảm thấy rằng nên chuẩn bị trước các quy định liên quan. Như cậu đề xuất, Yuder chớp mắt, cảm thấy một cảm giác xa lạ kỳ lạ. À, vâng. Liên quan đến kỵ binh hết thảy quy củ, hẳn là sớm hoàn thành. Ngươi trở về xem một chút. Một khi công bố, khó có thể thay đổi. Tôi hiểu, một khi các quy định được đưa ra, đó sẽ là khởi đầu của một điều gì đó mới. Tôi dự định đề xuất một luật liên quan đến người thức tỉnh trong luật hoàng gia và hỗ trợ nghiên cứu liên quan. Nếu chúng ta che giấu những bất lợi trước và chỉ ra những lợi ích, nó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn trong tương lai. Cậu nên chuẩn bị tinh thần để trở nên bận rộn hơn. Ở kiếp trước, Yuder đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để thông qua các quy định và luật liên quan đến giới tính thứ hai. Trước sự phản đối của các quý tộc tham lam, vào thời điểm đó, hầu như không có học giả nào tiến hành nghiên cứu thích hợp về khả năng và những thay đổi thể chất của người thức tỉnh và thủ lĩnh của kỵ binh. Người xuất thân từ thường dân, gần như không thể tự mình sửa chữa những quan niệm sai lầm và định kiến. Một sự hiện diện duy nhất của Kisia là tất cả những gì cần thiết để nhanh chóng thay đổi mọi thứ xung quanh anh ta. Khi anh ta giữ vị trí chỉ huy của mình, tất nhiên, bắt đầu kỵ binh ngay lập tức là một lợi thế. Nhưng nếu Kisia không hình dung ra một tương lai ngoài đề xuất của Yuder, mọi thứ sẽ không diễn ra nhanh như vậy. Cậu không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng nếu cậu có thể làm điều này sớm hơn thì sao? Với niềm tin sâu sắc rằng quyết định mới nhất của mình không hề sai lầm, Yuder cúi đầu kính cẩn. Sau đó, Yuder ngay lập tức rời khỏi kỵ binh, mang theo Gakan và Jimmy. Lần này, không có sự hỗ trợ của các pháp sư tháp ngọc trai như trước. Họ phải cưỡi những con ngựa bình thường. Chúng ta đang lên kế hoạch thực hiện hành trình càng nhanh càng tốt. Vì vậy thời gian nghỉ ngơi sẽ là tối thiểu. Và chúng ta sẽ không tìm kiếm chỗ ở vào ban đêm. Chúng ta cũng sẽ cần phải thay ngựa nhiều lần. Vì vậy hãy theo dõi cẩn thận. Hiểu. Đừng lo lắng cho em. Em đã tự mình cưỡi ngựa đến đây khi tham gia bài kiểm tra kỵ binh. Jimmy tự tin trả lời. Vẻ mặt kiên quyết. Một mình à? Ấn tượng đấy. Em có gặp rắc rối gì không? Có một tên trộm đi theo em để lấy trộm tiền của em. Tất nhiên, khi em dùng kiếm bổ đôi tảng đá, hắn đã biến mất trong sự kinh hoàng. Jimmy cười khúc khích, mân mê thanh kiếm nhỏ ở thắt lưng trước câu hỏi của Gakan. Tất cả họ hiện đang mang kiếm luyện tập vì Kisia đang trong quá trình chuẩn bị vũ khí cá nhân cho từng thành viên. Nhưng ngay cả với những điều này, họ vẫn đủ năng lực để thể hiện kỹ năng của mình và không ai phàn nàn. Em ấy trông không bị sốt. Yuder nhìn Jimmy vui vẻ cưỡi ngựa. Nhớ lại lời tuyên bố về việc cậu có thể biểu hiện giới tính thứ hai của mình. Sự thay đổi thể chất phổ biến nhất trước khi giới tính thứ hai biểu hiện là một cơn sốt kéo dài vài ngày. Tất nhiên, nó khác nhau đối với mỗi người. Một số có các triệu chứng khác nhau. Một số khác không hề có triệu chứng báo trước và bộc lộ giới tính thứ hai một cách đột ngột. Yuder là người đến sau. Tôi không khác nhiều vào thời điểm tôi xuất hiện. Nếu vẫn như trước, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Biểu hiện đột ngột mà không có bất kỳ triệu chứng nào trước đó đã thay đổi đáng kể cuộc sống của cậu ấy. Lần này, cậu dự định chuẩn bị càng nhiều càng tốt để tránh trải qua thử thách tương tự. Gakan, hãy theo dõi sát sao Jimmy trong suốt cuộc hành trình. Trong khi Jimmy đi trước một chút, Yuder tiến lại gần Gakan, thì thầm bằng giọng trầm khi họ cưỡi ngựa cạnh nhau. Hả? Xảy ra chuyện. Chỉ huy đã đề cập rằng cậu bé đang có một số triệu chứng của biểu hiện giới tính thứ hai. Tôi có thể không nhận ra điều đó vì tôi là người mới bắt đầu. Nhưng cậu có thể sẽ giỏi hơn về điều đó. Ồ, thật sao? Chỉ huy nói thế. Mắt Gakan mở to khi nhìn vào lưng Jimmy. Tôi vẫn chưa cảm nhận được gì. Nhưng không sao. Tôi sẽ để mắt đến em ấy. Nếu như cảm thấy được cái gì, lập tức cho tôi biết. Một cái lồ âng nhỏ, không lớn hơn lòng bàn tay, treo bên cạnh yên ngựa của Yuder. Bên trong, một con chim bồ câu bám chặt vào một con cá rô nhỏ. Dường như không hề nao núng trước chuyển động đung đưa. Đây là phương tiện liên lạc của Yuder. Xem xét rằng ngay cả Gakan cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Cơ hội xuất hiện của Jimmy dường như cực kỳ thấp, nhưng người ta không bao giờ biết. Nếu Jimmy xuất hiện dưới dạng alpha, điều đó sẽ không đáng lo ngại. Nhưng nếu em ấy biểu hiện như một omega, có khả năng Gakan là một alpha, có thể bị ảnh hưởng. Chà, tôi sẽ phải theo dõi kỹ hơn để đảm bảo điều đó không xảy ra. Ngay cả khi một sự kiện như vậy xảy ra, nó cũng đủ để cô lập nó. Mặc dù mọi chuyện có thể đã khác nếu đó là Kisia. Người đang che giấu một sức mạnh to lớn thậm chí không thể hiểu hết được. Yuder tự tin rằng cậu có thể dễ dàng cô lập những cá nhân tầm cỡ như Gakan và Jimmy. Về kiếm thuật, sức mạnh thức tỉnh và sức mạnh thần thánh. Có lẽ thật may mắn khi không có hai trong số những cá nhân quái dị này có thể đang che giấu điều gì khác. Ngay cả khi biết sức mạnh của Kisia ở một mức độ nào đó, Yuder không thể đoán được giới hạn khả năng của anh ta nằm ở đâu. Yuder lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ không cần thiết đã đến với cậu. Hãy tập trung vào những gì ngay trước mắt chúng ta. Họ đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ suốt cả ngày. Bất cứ khi nào một con ngựa kiệt sức, họ nhanh chóng mượn một con ngựa thay thế từ một ngôi làng gần đó. Tấm thẻ mà Kisia cung cấp trước khi họ khởi hành cực kỳ hữu ích. Họ được đối xử như những sứ giả mang sắc lệnh của hoàng đế, cho phép họ dễ dàng mượn ngựa từ bất kỳ ngôi làng nào, dù là từ lính canh địa phương hay chiến mã do các lãnh chúa nuôi dưỡng. Tốc độ sẽ không thể chịu nổi đối với một người bình thường, nhưng nó nhẹ hơn so với khóa đào tạo thông thường mà những người thức tỉnh như họ nhận được. Ngay cả Jimmy cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Jimmy, quê em ở gần nhà Deveron phải không? Chính xác là gần bao nhiêu? Trong khi cưỡi ngựa, Gakan đã hỏi Jimmy nhiều câu hỏi liên quan đến khu vực phía đông. Cha mẹ của Jimmy sở hữu một cửa hàng khá nổi tiếng ở khu vực phía đông. Vì vậy cậu ấy đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Sẽ không mất hơn vài giờ đâu. Khá nhiều người thường đến ngôi làng nơi em sống từ Hatton để mua sắm. Jimmy chê bai Hatton là một ngôi làng rất nhỏ, tầm thường. Nó hầu như không có bất kỳ cửa hàng nào. Và thị trường không phát triển. Vì vậy người dân phải đến các làng khác để mua bất cứ thứ gì. Tôi nghe nói lãnh chúa ở đó khá già. Ông ấy không quan tâm nhiều đến thần dân của mình và có một cô con gái đã lập gia đình và hai cậu con trai. Nếu tôi nhớ không lầm, ai sẽ là người kế vị lãnh chúa sau khi vị lãnh chúa hiện tại qua đời? Con cả nhất định sẽ kế thừa. Nếu con gái lớn đã lấy chồng, chẳng lẽ sẽ tới tiếp quản sao? Bầu không khí khá khác so với miền Nam. Gakan, người đến từ miền Nam, trầm ngâm lẩm bẩm, nơi tôi đến, em út được thừa kế tất cả những gì cha mẹ sở hữu cho đến cuối cùng. Bất kể là danh hiệu hay bất cứ thứ gì khác. Chà, điều đó thậm chí còn kỳ lạ hơn. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với các anh chị? Những đứa lớn được hỗ trợ nhiều hơn khi lớn lên và thường tự lập. Nhưng đứa út thì có gì ngoài cha mẹ? Như vậy chẳng phải anh chị phải nhường nhịn sao? Trước lời của Gakan, Jimmy há miệng và nghiêng đầu. Khi anh nói như vậy, nó có vẻ hợp lý nhỉ? Ha ha, có dịp tới thăm, nhất định sẽ ngạc nhiên. Tôi sẽ làm việc đó. Nhìn hai người trông giống như anh em thân thiết. Hilder quan sát xung quanh, vì đã chọn con đường nhanh nhất, nên họ đã đi lạc khỏi con đường thương mại an toàn, khiến xung quanh trở nên vô cùng tối tăm và yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Jimmy là người đã nói với họ rằng đây là cách nhanh nhất, đánh giá từ mặt đất tốt và các điều kiện xung quanh. Đây dường như là một con đường được sử dụng thường xuyên, nhưng có một chút kỳ lạ là nó rất vắng vẻ. Cảm giác như có thứ gì đó sắp nhảy ra ngoài vậy. Dừng lại, lũ vô lại, cách chương.